Toàn chức cao thủ, chương 710, gậy ông đập lưng ông, góc truyện audio.com, edit, tam, beta, kha, gạch vù vù bay đến, nhưng lúc này Triệu Vũ Chiết vô cùng tập trung, không hề lơi lỏng một giây. Gạch vừa tới đã nhanh chóng đoán được, Phân Yên Cảnh khẽ nghiêng đầu, gạch đập hụt vào không khí. Gạch bay tiếp đập chúng ai hắn không cần biết, chẳng qua khi liếc thấy thằng ném gạch lần trong đám người, hắn liền giận bốc khói. Tưởng ông đây dễ bắt nạt sao? Cái thằng bánh bao, Triệu Vũ Chiết lúc này đâu phải chỉ có một thân một mình, người chơi Hồ Khiếu Sơn Trang còn ở bên cạnh phối hợp tác chiến với hắn đây. Bánh bao dám khiêu khích hắn, Triệu Vũ Chiết nào dễ bỏ qua. Pháp trưởng của Phân Yên Cảnh hướng về phía trước, phóng phép về phía lưu manh của bánh bao. Đám Hồ Khiếu Sơn Trang lập tức nhào qua đánh hùa, bánh bao vội điều khiển lưu manh của mình lùi lại, ngã lăn một vòng trên đất trông cực kỳ khổ sở. Kỹ năng ném gạch của lưu manh chỉ có thể tấn công ở một khoảng vừa phải, không ném được xa. Để ném được cục gạch này, bánh bao cũng phải cất công rời xa đội ngũ mấy bước. Ra thì dễ, vào lại mới khó, thêm bị Triệu Vũ Chiết cố tình nhắm tới, bánh bao phải nhờ đội chữ thập đỏ của Nghĩa Trảm Thiên Hạ liều mạng bắp máu mới còn nguyên lùi về. Triệu Vũ Chiết sảng khoái trong lòng, thằng nhãi dám chơi mình rốt cuộc gạt quả đắng. Thấy bánh bao khốn khổ bò về đội nhà xong vẫn thập thò tìm cơ hội ném gạch, Triệu Vũ Chiết quyết tâm đừng hòng bố tha cho mày toàn mạng. Lên, đây là mệnh lệnh đầu tiên Triệu Vũ Chiết phát động trong hôm nay. Bình thường toàn là hắn đánh trước, người khác tiến lên chủ động phối hợp. Bây giờ vì bắt bánh bao, Triệu Vũ Chiết quyết định chỉ huy đoàn đội tiến hành công kích. Đúng lúc này, chợt thấy bóng dáng Mục Sư Ngộ Đạo Quân thấp thoáng ở tiền tuyến. Triệu Vũ Chiết nhìn mà mừng thầm trong bụng. So với thằng bánh bao vô danh tiểu tốt chẳng biết từ đâu chui ra, bắt được gã đại thần này còn giá trị hơn nhiều. Triệu Vũ Chiết gấp tới nỗi hận mình không phải pháp sư chiến đấu. Nếu không chỉ cần một chiêu Hào Long phá quân đầy khí thế, xông tới đâm lật Ngộ Đạo Quân, oai phong biết chừng nào. Lực công kích của pháp sư nguyên tố tuy không kém bất cứ nghề nào, nhưng nói về hiệu ứng thị giác tất nhiên bì không kịp nghề cận chiến chiêu chiêu tóe máu rồi. Yểm hộ tôi, Triệu Vũ Chiết lại ra chỉ thị thao tác cực nhanh, chuẩn bị ném đại chiêu thiên lôi địa hỏa. Trong trận hỗn chiến, cũng chỉ có mình hắn dám cho pháp sư nguyên tố nhào lên tiền tuyến. Thiên lôi địa hỏa ném vào giữa đám đông, dù đánh không chết người cũng sảng khoái cực kỳ. Đây là loại cảm giác sảng khoái mà bất kỳ tay cận chiến nào cũng không thể cảm nhận được. Ai ngờ lúc này, đội ngũ Nghĩa Trảm Thiên Hạ đang nguyên lành chợt nép ra hai bên, khói bụi mịt mù, một pháp sư chiến đấu dương mâu xông thẳng tới. Hào Long phá quân, Triệu Vũ Chiết ban nãy còn đang nhung nhớ skill này, bây giờ Nghĩa Trảm Thiên Hạ liền gửi qua tặng hắn. Nhìn ID nhân vật đây chẳng phải kẻ từng khiến hắn dịch chuyển tức thời, rồi đập chết hắn bằng Phục Long Tường Thiên sao? Kẻ thù, thêm một kẻ thù, Triệu Vũ Chiết dù đang bấn loạn cũng hiểu được thiên lôi địa hỏa của mình phen này xem ra không thể dùng. Kỹ năng Hào Long quá phân quá mạnh. Trước Phân Yên Cảnh vẫn còn một nhân vật đứng chắn, nhưng xung kích mạnh mẽ của Hào Long phá quân sao dễ cản phá, mâu đã đến là quyết đâm chí cùng, thiên quân vạn mã cũng đừng hòng ngăn được. Tới đi, góc truyện audio.com, Triệu Vũ Chiết dứt khoát quyết định, nếu muốn tới cứ tới đi, nhưng đến rồi thì đừng hòng trở lại. Phản ứng của Triệu Vũ Chiết rất nhanh, chưa dứt lời Phân Yên Cảnh đã nhảy sang một bên. Nhưng người chơi che phía trước hắn không nhanh như vậy, ý thức theo kịp thao tác cũng không kịp. Hào Long phá quân của pháp sư chiến đấu Hàn Yên Nhu xông thẳng tới, mâu đâm thẳng vào nhân vật của người này. Kỵ sĩ giáp nặng cũng không thể ngăn nổi khí thế của Hào Long phá quân. Kỵ sĩ bị đánh nghiêng sang một bên, nếu Phân Yên Cảnh không tránh trước giờ chắc cũng bị sâu lên chiến mâu. May là Triệu Vũ Chiết né ngay tắc lự, lúc này Từ Tốn ném một pháp thuật qua, lạnh lùng giống, bắt nó lại. Câu này cần hắn phải nói sao? Đã vào trận rồi thằng ngu nào lại thả cho đi? Nhưng không ngờ tiếp theo, người phản ứng nhanh nhất lại là pháp sư chiến đấu. Hào Long phá quân là một đại chiêu hiếm hoi có tốc độ thu chiêu cực nhanh. Chọc qua kỵ sĩ cũng không đâm trúng Phân Yên Cảnh, Đường Nhu đã sớm thu kỹ năng lại. Pháp sư chiến đấu mau lẹ tiếp tới một trường. Lạc Hoa trưởng ra chiêu tức thì, phát động nhanh hơn bất kỳ người chơi nào có ý định tấn công cô. Một trường vừa ra, đám người xung quanh không hề đề phòng đã bị hất bay, đụng đám sau lưng, người chơi Hồ Khiếu Sơn Trang bị một kỹ năng cấp thấp của pháp sư chiến đấu đánh ngã như domino. Tất cả chỉ vì Đường Nhu thao tác quá nhanh, nhân vật ra tay không ai kịp cản. Bá toái, chiêu này của Đường Nhu không phải chiêu nhỏ. Đây là một kỹ năng quét ngang, mục tiêu công kích chủ yếu là phần chân đối thủ, có thể quét được một vòng, phạm vi quét phụ thuộc vào thao tác của người chơi. Tay trái pháp sư chiến đấu của Đường Nhu trưởng ra Lạc Hoa trưởng, tay phải giữ ngang chiến mâu đặt sau lưng. Lúc Thu Chiêu tay trái cầm chặt lấy cán mâu, sau đó vung mạnh một vòng, chợt nghe vù. Một tiếng gió nặng nề vụt qua, chiến mâu quét từ bên phải sau lưng pháp sư chiến đấu đến ngang hông trái mới dừng. Chiêu bá toái này, Đường Nhu quét một góc đến chừng 270 độ. Ngoá thằng cu ơi, vô số người chơi của Hồ Khiếu Sơn Trang bật thốt lên. Cự ly công kích của chiến mâu không cần phải nói. Độ dài chiến mâu trong đám vũ khí cận chiến xếp hàng số 1 số 2. Bá toái 270 độ quét gãy chân hết bao nhiêu đứa. Cả Đường Nhu cũng đếm không xuể. Đám Hồ Khiếu Sơn Trang vừa dính Lạc Hoa Trưởng văng ra xếp thành lớp, đám bay, đám cụm nhau, đám loạn choạng, đám té dập mặt. Chưa kịp ổn định lại hứng thêm chiêu này, kẻ lảo đảo muốn nằm, kẻ xém nằm thì nằm luôn, còn mấy thằng đang bay lơ lửng bị bá toái quét ngang, tí nữa thì bị kích quay như con vụ. Rác rưởi, Triệu Vũ Chiết tức giận hô, nhất thời không biết là đang khiêu khích đối thủ, hay là mắng đám Hồ Khiếu Sơn Trang vô dụng. Pháp thuật của hắn đánh trúng pháp sư chiến đấu của Đường Nhu, nhưng chỉ sát thương của một mình hắn thì ích lợi gì. Bá toái vừa ra, phần yên cảnh của hắn cũng trong phạm vi AOE, phải điều khiển nhân vật lùi ra sau một bước. Với những đối thủ hắn cho rằng không hề xứng tầm này, lùi một bước đã là đả kích cực kỳ lớn với Triệu Vũ Chiết. Hắn vừa hô, vừa làm phép chuẩn bị ném tiếp. Lại không ngờ pháp sư chiến đấu quét chiến mâu đến hông trái không trúng, hắn lại trực tiếp nhảy lên, bổ nhào về phía nhân vật của Triệu Vũ Chiết. Quá nhanh, Triệu Vũ Chiết vừa không cam tâm, vừa không thể phủ nhận pháp sư chiến đấu này không hề tầm thường. So với tên bánh bao gì? Góc truyện audio.com, kia tuy không vi diệu bằng, nhưng máu liều đầy cây. Đã lao vào trận địch còn muốn giơ mâu đâm chết hắn. Triệu Vũ Chiết một chọi 100 cố nhiên tự thấy áp lực, nhưng người này đem lại cho hắn cảm giác dù có 100 đứa cản trước mặt, nếu ta đây đã quyết đâm chết nhà ngươi, sẽ không tiếc tất thảy xông về phía trước. Đành nhảy lùi, Triệu Vũ Chiết hoàn toàn bó tay. Khoảng cách của phân yên cảnh và pháp sư chiến đấu hiện tại đã có thể xem là cận chiến. Hắn vốn cho rằng người này sẽ bị đám đông cản trở nên không chú ý nhiều. Ai ngờ người này chỉ dùng 2 kỹ năng đã dọn sạch chướng ngại xung quanh, kỹ năng thứ 3 liền đánh đến chỗ phân yên cảnh. Nhất định phải giết chết nó. Triệu Vũ Chiết độc ác nghĩ, phân yên cảnh vừa nhảy lùi đột nhiên mất khống chế, bay ngửa ra ngoài. Trận trước lúc chết, hình như hắn cũng bay ngửa tựa như vậy, lần ấy là bị Phục Long Tường Thiên của pháp sư chiến đấu này đánh bay. Nhưng còn lần này, quanh người không có dao động pháp lực, chỉ thấy một luồng khí mơ hồ khó hiểu. Chóc vân thủ, Triệu Vũ Chiết còn không đoán được chuyện gì xảy ra, thì khỏi vỗ ngực xưng tuyển thủ chuyên nghiệp đạt danh hiệu tân binh xuất sắc nhất nữa. Nghĩ đến đây, Triệu Vũ Chiết không khỏi trùng xuống. Chóc vân thủ sẽ bắt hắn đi đâu, còn phải nói. Đối thủ bất thình lình đột nhập vòng vây địch là đặc biệt nhắm vào hắn a. Lần này, hắn lại trúng chiêu. Chóc vân thủ, thật ra tất cả đều đề phòng kỹ năng này, trong trận đấu mà trận doanh hai bên tách bạch rõ ràng, chóc vân thủ là một kỹ năng được tín dụng rất cao. Mọi người đều hiểu số phận một khi bị khí công sư của đối phương bắt được chính là một đi không trở lại. Nên ai nấy đều phải hết sức đề phòng, tránh né hoặc ngắt ngang kỹ năng kịp lúc. Triệu Vũ Chiết lúc trước vẫn vô cùng cẩn thận, nhưng khi pháp sư chiến đấu bên kia xông ra thu hút sự chú ý, đánh bay cả đống người, còn trực diện tấn công hắn, tất nhiên hắn phải né tránh. Không ngờ lại bị hốt hàng ngay lúc này, còn chưa kịp lùi xong đã bị chóc vân thủ dinh mất. Không phải phía trước của địch toàn là kỵ sĩ hả? Khí công sư trọt vào lúc nào? Ai mà biết, Triệu Vũ Chiết chuyển tầm mắt sang bọn Nghĩa Trảm Thiên Hạ, vừa liếc qua lập tức thấy Ngộ Đạo Quân lù lù ngay đó, nhìn cái nữa, có xúc động muốn phun máu tại chỗ. Đê tiện vãi nồi, nếu như lúc trước thấy khí công sư bước ra khỏi hàng ngũ, nhất định hắn sẽ không bất cần đến vậy. Nhưng mà thằng Ngộ Đạo Quân lại đứng chắn cho khí công sư ở phía sau, mới khiến hắn nhất thời quên phòng bị. Hơn nữa thằng kia bê che một đứa thì thôi, đằng này che một lần 2 đứa, có cần nghĩ chu đáo vậy không? Triệu Vũ Chiết vừa nghĩ xong, lại phát hiện mình lầm. 2 khí công sư không cùng trỏ tay về một hướng, tức mục tiêu không phải chỉ mình hắn. Bắt ai vậy? Triệu Vũ Chiết nhịn không được quay mặt xem, kết quả trông thấy pháp sư chiến đấu hung tàn kia đang bay chung với mình về trận địa Nghĩa Trảm Thiên Hạ. Nhưng người ta là được cứu, còn mình là sa vào đầm rồng hang hổ. Không ai cắt được ư? Triệu Vũ Chiết thầm hy vọng, nhưng vừa xoay qua nhìn liền hoàn toàn tuyệt vọng. Đám Hồ Khiếu bị pháp sư chiến đấu tả xung hữu đột, bây giờ còn đứng chưa vững, người nào nhắm cắt được chóc vân thủ trong tình huống này, ắt đã đủ tư cách ghi danh vào chiến đội CMNR. Sắp xếp của đối thủ vô cùng tỉ mỉ, bẫy chồng trong bẫy, trong vài. Góc truyện audio.com, dây ngắn ngủi đã đẽo xong cái quan tài tống Triệu Vũ Chiết vào nằm. Mẹ nó, cả ma chơi cũng chờ sẵn rồi. Triệu Vũ Chiết quay đầu trông thấy Ngộ Đạo Quân đã đốt sẵn một ngọn lửa thần thánh, đảm bảo là dùng để chào đón mình. Cách chương.